Chương 292, Kiếm Linh. Phịch một tiếng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Sẽ tử vong vấn ngư, đột nhiên cảm giác nguy cơ biến mất, ngay sau đó hắn mở ra hai con người, thình lình phát hiện, tại trước người hắn, đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Phương Thần. Vấn ngư thanh âm khàn khàn kêu lên, cùng lúc đó trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười mừng rỡ, không nghĩ tới tại bực này sống chết trước mắt, là Phương Thần xuất hiện cứu hắn. Phương Thần xuất hiện, chứng minh hắn đã không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Còn sống thật là tốt. Vấn ngư cố gắng đứng lên, đối Phương Thần chắp tay, trong lòng không nhịn được cảm thán nói. Vừa rồi kia một đạo phanh tiếng vang, đương nhiên là Phương Thần một quyền đánh bay Hàn Mạnh thanh âm, lúc này Hàn Mạnh, ngã trên mặt đất, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Hắn là ai vẹn vẹn một quyền, liền để Hàn Mạnh bản thân bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Hàn Sư Minh. Mạnh Vân Tông đông đảo đệ tử, rối rít đi tới Hàn Mạnh trước người, thấp giọng kêu lên. Hắn giao cho ngươi. Phương Thần chỉ Hàn Mạnh, có chút nói. Vấn ngư gật đầu, khắp khuôn mặt là cảm kích nụ cười, sau đó từng bước đi hướng Hàn Mạnh, mặc dù vấn ngư trước đó bản thân bị trọng thương, nhưng là đánh giết Hàn Mạnh, vẫn là có thể. Nhìn thấy vấn ngư muốn đánh giết Hàn Mạnh, Mạnh Vân Tông đông đảo đệ tử, nhao nhao xuất thủ. Hưu một đạo hàn quang hiện lên, Mạnh Vân Tông đông đảo đệ tử, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần đứng chắp tay, chờ đợi lấy vấn ngư. Vấn ngư cu nở dê nghiêm túc, trực tiếp một quyền đập vào Hàn Mạnh trên đầu, đánh nát Hàn Mạnh đầu, đánh chết Hàn Mạnh. Giết Hàn Mạnh về sau, vấn ngư ra Phương Thần trước mặt, cảm kích nói, Phương Huynh, lần này đa tạ ngươi. Thiện tay mà thôi mà thôi. Phương Thần no y cuối cùng, Phương Thần hỏi thăm vấn ngư một chút liên quan tới kiếm mạch nội vi sự tình, vấn ngư từng cái trả lời. Phương Thần theo vấn ngư trong miệng, đạt được một cái kinh thiên tân bí. Tại kiếm mạch vị trí trung ương, xuất hiện một thanh tuyệt thế cự kiếm, một thanh này bên trên cự kiếm, có bảng bạc kiếm ý bao phủ, nghe nói chuôi này tuyệt thế cự kiếm bên trong, có rất nhiều chí bảo. Đây là Phương Thần theo vấn ngư trong miệng, đạt được tin tức. Sau đó, Phương Thần liền cùng vấn ngư cáo biệt, nhanh chóng hướng phía kiếm mạch vị trí trung ương lao đi. Ba ngày sau đó, Phương Thần ra kiếm mạch trung ương vị trí, bất quá khoảng cách kia một thanh tuyệt thế cự kiếm nơi ở, còn kém một chút khoảng cách. Lúc này, tại kiếm mạch vị trí trung ương, cũng là xuất hiện rất nhiều võ giả, những này võ giả, có chút là bái kiếm tông, có chút là những tông môn khác. Bất quá, ngay tại Phương Thần chuẩn bị đi cùng bái kiếm tông đệ tử chào hỏi thời điểm, đột nhiên phát hiện, bái kiếm tông đệ tử, cùng những tông môn khác đệ tử lên xung đột. Hạc Minh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngụy Vô Song lạnh giọng nói. Ngụy Vô Song, là lần này bái kiếm tông tiến vào kiếm mạch nội vi tối cường đệ tử, một thân tu vi đạt đến khí hải cảnh lục trọng đỉnh phong, ở phía sau hắn có đại lượng bái kiếm tông đệ tử. Mặc dù, bái kiếm tông là kim quan quốc chín đại nhị tinh tông môn một trong, nhưng là tại cái này kiếm mạch nội vi bên trong, bái kiếm tông tên tuổi, cũng không có cỡ nào dò người. Hừ, Ngụy Vô Song, năm đó một trận chiến, ngươi may mắn thắng ta một chiều, ta muốn đem năm đó thua, thắng trở về. Hạc Minh lạnh giọng nói. Hạc Minh, là tiên hạc sơn trang đệ tử, một thân tu vi, cũng là đạt đến khí hải cảnh lục trọng đỉnh phong, tại không có tiến vào tiên hạc sơn trang thời điểm, Hạc Minh tiểu cùng Ngụy Vô Song là lão hoang gia. Năm đó, bọn hắn đều là khí hải cảnh ngũ trọng thời điểm, hai người kinh lịch một trận đại chiến, cuối cùng Ngụy Vô Song dùng yếu ớt ưu thế thắng Hạc Minh. Cũng là bởi vì trận chiến kia, Hạc Minh bị Bái Kiếm Tông cự tuyệt, mà Ngụy Vô Song thì là thành công gia nhập Bái Kiếm Tông, chuyện này để Hạc Minh canh cánh trong lòng. Hôm nay, tại kiếm mạch bên trong lại một lần nữa gặp được Ngụy Vô Song, Hạc Minh một lòng muốn đánh giết Ngụy Vô Song, dùng báo năm đó mối thủ. Sở dĩ, hai đại tông môn đệ tử, ở chỗ này lên xung đột. Tiên Hạc Sơn Trang cùng Bái Kiếm Tông đệ tử lên xung đột, những tông môn khác đệ tử căn bản không dám ra tới khuyên ngăn, bọn hắn ở phía xa người xem. Năm đó ta có thể thắng ngươi, cũng giống vậy. Ngụy Vô Song lạnh giọng nói. Có đúng không vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng làm sao có thể thắng ta. Hạc Minh khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một cái chiết phiến, cái này một cái chiết phiến bên trong giấu huyền cơ, cổ tay của hắn lắc một cái, chiết phiến bên trong. Trong nháy mắt bắn ra vô số đạo khí tức, những khí tức này tại ở gần Ngụy Vô Song thời điểm, trực tiếp hóa thành một cỗ khí kình, hướng phía Ngụy Vô Song oanh kích mà đi. Điều trùng tiểu kỹ. Ngụy Vô Song cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, sau một khắc bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo rét lạnh kiếm quang, đạo này kiếm quang tại Ngụy Vô Song khống chế phía dưới, trực tiếp đụng vào sẽ tới gần hắn vô số đạo khí kình phía trên. Phanh phanh phanh, kiếm quang cùng khí kình đụng vào nhau, phát ra bạo tạc thanh âm, Ngụy Vô Song cùng Hạc Minh riêng phần mi nhờ lui về sau ba bước. Ổn định thân hình Hạc Minh, sắc mặt biến hóa, trong đôi mắt nổi lên một vòng sắc ý, hắn cho là mình có thể hoàn toàn áp chế Ngụy Vô Song, không nghĩ tới lúc này mới vừa mới giao thủ, hắn cũng cảm giác được Ngụy Vô Song cường đại. Kiếm mạch nội vi bên trong, chỉ có Ngụy Vô Song có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, sở dĩ hắn muốn hết tất cả biện pháp, diệt trừ Ngụy Vô Song, nói như vậy, tuyệt thế cự kiếm bên trong chí bảo, nhất định là hắn Hạc Minh. Chỉ cần có thể đạt được tuyệt thế cự kiếm bên trong chí bảo, tu vi của hắn nhất định có thể bước vào khí hải cảnh thất trọng. Ngụy Vô Song, hôm nay, ta nhất đi nhờ che mở ngươi. Hạc Minh cùng Ngụy Vô Song đại chiến thời điểm, Phương Thần cũng là đi tới vùng này bên trong, hắn nhìn xem hai người đại chiến, đi tới Bái Kiếm Tông khu vực. Bái Kiếm Tông đông đảo đệ tử nhìn thấy Phương Thần, nhao nhao cùng Phương Thần chào hỏi. Tiên Hạc Sơn Trang khu vực, một cái võ giả đột nhiên phát hiện Phương Thần, con ngươi của hắn co rụt lại, sắc mặt biến hóa, chợt nói ra, hắn không phải liền là Phương Thần sao? Hiển nhiên, hắn cũng là nghe nói qua Phương Thần tại trong kiếm lâm, đạt được tuyệt thế bảo kiếm tin tức, sở dĩ ở chỗ này nhìn thấy Phương Thần, mới có thể chấn kinh. Phanh, bên trên bầu trời, truyền đến một đạo tiếng vang, ngay sau đó Ngụy Vô Song cùng Hạc Minh nhao nhao lui lại. Hạc Minh lui về Tiên Hạc Sơn Trang khu vực thời điểm, cái kia nhận ra Phương Thần đệ tử nhanh chóng tiến lên, thấp giọng nói. Nghe được cái này một tin tức về sau, Hạc Minh trong đôi mắt, tràn đầy vẻ tham lam, nhìn xem Bái Kiếm Tông khu vực Phương Thần. Theo Hạc Minh ánh mắt, Ngụy Vô Song nhìn lại, thình lình phát hiện Bái Kiếm Tông khu vực bên trong Phương Thần. Phương Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngụy Vô Song nhìn thấy Phương Thần, rất là kinh ngạc, trách không được Hạc Minh trong đôi mắt, tràn đầy vẻ tham lam. Nghe được Ngụy Vô Song, chung quanh đông đảo võ giả, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần căn bản không biết, chính mình thong dong tiến vào kiếm lâm, đạt được tuyệt thế bảo kiếm tin tức, sớm đã truyền khắp toàn bộ kiếm lâm. Giờ phút này, tất cả võ giả, đều tại tò mò nhìn Phương Thần, đương nhiên cũng có một chút võ giả trong bóng tối, vô cùng tham lam nhìn xem Phương Thần. Thật sự là không nghĩ tới, một cái nhỏ yếu như vậy võ giả, lại có thể đạt được trong kiếm lâm tuyệt thế bảo kiếm. Hạc Minh lạnh giọng nói, Phương Thần không để ý đến Hạc Minh, bởi vì lúc này hắn, cảm thấy trong không gian giới chỉ dị động. Tuyệt thế bảo kiếm Phương Thần hơi động một chút, lập tức tuyệt thế bảo kiếm ra trong tay của hắn, lúc này tuyệt thế bảo kiếm, run rẩy không ngừng, phát ra từng đạo kiếm minh. Mà lại, Phương Thần phát hiện, tuyệt thế bảo kiếm tại lôi kéo hắn, hướng phía nơi xa đi đến. Nhìn thấy Phương Thần quái dị hành động, đám người hiếu kỳ không thôi. Bất quá, làm Phương Thần cầm trong tay tuyệt thế bảo kiếm tới gần tuyệt thế cự kiếm trước đó thời điểm, Hạc Minh trong đầu linh quang lóe lên, chợt sắc mặt đại biến, tức giận quát, đáng chết, trong tay hắn tuyệt thế bảo kiếm, có lẽ liền là tiến vào tuyệt thế cự kiếm chìa khóa. Nghe được Hạc Minh gầm thét thanh âm, trong lúc đó vô số võ giả, rối rít hướng phía Phương Thần nhìn lại. Ngăn cản hắn, có võ giả trong bóng tối quát. Lập tức, tại Hạc Minh dẫn dắt phía dưới, vô số võ giả, nhao nhao xuất thủ, muốn chặn đường Phương Thần. Hưu Hạc Minh xuất thủ trước. Trong tay chiếc phiến bỗng nhiên phiến khai, vô số đạo khí kình, hướng thẳng đến Phương Thần hậu tâm công kích mà đi. Giống như bị những kình khí này đánh trúng, Phương Thần khẳng định hội thụ thương. Quanh Phương Thần lật tay một kiếm, một đạo kiếm quang bỗng nhiên vung vẩy mà ra, lập tức chém vào tại khí kình phía trên. Cùng lúc đó, Phương Thần mượn nhờ lực phản chấn, trực tiếp chui vào tuyệt thế cự kiếm bên trong. Thấy cảnh này, Hạc Minh sắc mặt băng lãnh, không nghĩ tới rằng co. Cuối cùng tiến vào tuyệt thế cự kiếm bên trong võ giả lại là Phương Thần. Đáng chết, chờ hắn ra, ta nhất định phải giết hắn. Hạc Minh lạnh giọng nói. Hạc Minh, ngươi thật coi ta Bái Kiếm Tông là quả hồng mềm sao? Ngụy Vô Song mở miệng, Phương Thần tại nói thế nào cũng là hắn Bái Kiếm Tông đệ tử, sở dĩ hắn nhất định phải giữ gìn Phương Thần. Bằng ngươi Ngụy Vô Song, còn không cách nào ngăn cản ta. Hạc Minh phẫn nộ quát. Tại Hạc Minh cùng Ngụy Vô Song tranh đoạt thời điểm, Phương Thần sớm đã tiến vào tuyệt thế cự kiếm bên trong. Xoát, Phương Thần cảm giác bạch quang lóe lên, chính mình liền tiến vào tuyệt thế cự kiếm bên trong. Lúc này, hắn đứng tại tuyệt thế cự kiếm lưỡi kiếm phía trên, chung quanh tràn ngập nồng đậm vô cùng linh khí, vàng bạc kiếm ý, trực trùng vân tiêu. Rất lâu không có người tới nơi này. Đột nhiên, một đạo tang thương thanh âm truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Phương Thần nghe vậy khẽ giật mình, chợt nhìn chung quanh, nhưng là không có phát hiện bất luận bóng người nào. Không cần tìm, ta ngay tại dưới chân của ngươi. Đạo này tang thương thanh âm lại lần nữa truyền đến. Phương Thần giật mình, chợt nhìn lại, trong lòng của hắn tràn đầy cờ hờ ân lờ động, chẳng lẽ vừa mới nói chuyện với mình chính là trôi này tuyệt thế cự kiếm kiếm linh sao? Nghe nói, binh khí đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ sinh ra kiếm linh, không nghĩ tới một thanh này tuyệt thế cự kiếm bên trong, thế mà ra đời kiếm lâm. Kiếm linh tiền bối Phương Thần thử hỏi. Đúng lúc này, tiểu lao thử theo đặc thù trong không gian giới chỉ xuất hiện, sau đó nhảy tới tuyệt thế cự kiếm bên trong, không ngừng nuốt ăn lấy nơi này chân quý dược thảo cùng tuyệt thế chí bảo. Tiểu gia hỏa này, kiếm linh có chút nói, lần trước nó tiểu cảm ứng được tiểu lao thử tồn tại, vì vậy cố ý đưa cho tiểu lao thử một gốc kiếm huyền thảo. Kiếm linh sống sót vô số tuế nguyện, nhưng là vẫn như cũ nhìn không thấu cái này tiểu lao thử, trực giác của nó nói với mình, cái này tiểu lao thử không đơn giản, cờ ơn nờ kết thiện duyên. Tiểu lao thử không chút kiêng kỵ nuốt ăn, quanh thân tử sắc quang choáng càng phát sáng rực. Mà Phương Thần thì là đau lòng nhìn xem, tiểu lao thử nuốt ăn, xuất ra ngoại giới, tuyệt đối sẽ dẫn phát oanh động. Tên phá của này, Phương Thần đau lòng không thôi.